Đạo lý bất ngôn, chương 55, còn muốn hôn ta một cái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cứ như vậy mà thẳng tắp nhìn nhau mấy giây, Dần Chi rụt cánh tay đang ôm lấy Cẩu Ngôn Hề về. Gương mặt bánh bao trắng nõn lập tức hồng lên, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, muốn nói cái gì đó nhưng lại nói không nên lời. Ngôn Hề vốn đang kinh ngạc nghi hoặc thấy cô bé càng ngày càng đỏ mặt cũng nhịn không được cười rộ lên. Nàng chạm vào má lúm đồng tiền của An Chi một cái. Đây là thế nào, hôn người ta rồi liền ngượng ngùng, ta, tâm tình khẩn trương, quẫn bách bối rối, ngượng ngùng thoáng cái cuốn tới, ngay cả đôi mắt An Chi cũng không dám nâng lên. Ngôn Hề nghĩ thầm, đứa nhỏ này có phải da mặt càng ngày càng mỏng rồi hay không? Nàng vỗ vỗ đầu An Chi, vừa định nói chuyện, An Chi ngẩng đầu lên nhìn nàng, cặp mắt thuần tịnh kia ngắm nhìn nàng. Ta không muốn ngươi không vui. Tay Ngôn Hề còn đang đặt trên đầu cô bé, lông mi nàng run rẩy, nhất thời có chút không biết phải giải quyết thế nào. Nàng cũng không có không vui, chẳng qua là nên nói như thế nào, ngay cả chính nàng cũng không biết đây là loại cảm giác gì. Trống rỗng, mờ mịt, bỗng nhiên, trong lòng nặng hơn chút ít, thân thể An Chi lần nữa tiến về phía trước, vùi mặt lên bả vai của nàng, cánh tay mềm nhỏ của thiếu nữ ôm thật chặt lấy nàng. Bàn tay của Ngôn Hề theo mái tóc mềm mượt của cô bé trượt xuống. Cái ôm này phi thường ấm áp, nàng nhắm hai mắt lại, lúc An Chi còn bé ôm lấy là một đoàn nho nhỏ, giống như búp bê có nhiệt độ. Nàng luôn tưởng rằng cô bé vẫn là đứa bé nho nhỏ kia, nhưng mà bây giờ cô bé đã trưởng thành, thân thể mềm mại thơm mát, hơi thở ngọt như mật đường, bàn tay của cô bé đặt phía sau lưng của nàng, nhẹ nhàng mà vuốt, động tác tràn đầy hàm xúc dịu dàng. Điều này làm cho Ngôn Hề có loại cảm giác hoảng hốt. An Chi cọ cọ lên vai của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng trượt xuống cánh tay của nàng, đôi mắt ươn ướt nước lẳng lặng nhìn nàng. Lông mi Ngôn Hề rũ xuống, rất tự nhiên đối mặt với cô bé. Hai người cũng không lên tiếng, tựa hồ cũng cảm thấy không cần phải nói gì cả. Đầu ngón tay của Ngôn Hề vuốt qua sợi tóc của An Chi, chậm rãi vuốt ve. Khi còn nhỏ, lúc nàng làm ác mộng nhất định phải vuốt đầu của nàng thì nàng mới có thể ngủ được. Thế cho nên động tác sờ đầu này đối với các nàng đều là thói quen, gần như là sự tồn tại vượt trên bất kỳ tư tưởng nào. Đây không thể nghi ngờ là một động tác rất dễ chịu. Mi mắt của An Chi rũ xuống. Ngôn Hề là góc nhìn trên cao, nhất cử nhất động biến hóa của An Chi đều có thể nhìn thấy. Quả nhiên vẫn là như vậy, lúc nàng còn nhỏ, chỉ cần động tác này, chẳng mấy chốc sẽ buồn ngủ, mí mắt dính vào nhau, giống như một chú mèo con vừa ra đời không bao lâu. Ngôn Hề phất ra mái tóc mềm của nàng, lộ ra cần cổ thiên nga tuyết trắng còn có cái lỗ tai nho nhỏ. Đôi mắt bên dưới hàng lông mi cong dày của Ngôn Hề tụ lại một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Những năm này An Chi ở bên cạnh nàng, thời gian trầm tĩnh trôi qua vừa chậm vừa nhanh, trong chớp mắt An Chi liền đã trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp đến như vậy rồi. Đầu ngón tay Ngôn Hề chạm vào chiếc cổ của nàng, một đoạn tinh tế, làn da gần như trong suốt ấm áp, phía dưới da thịt là mạch đập của nàng, là nhịp tim vững vàng của nàng. Trong lòng Ngôn Hề cũng bình tĩnh trở lại. Phòng ở của nàng rất lớn, bởi vì cha mẹ tỉ mỉ lựa chọn vị trí tỉ mỉ trang hoàng, có 4 tầng, ngoài ra còn có ban công trên tầng thượng. Là cha mẹ chuẩn bị cho gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chỉ có nàng cùng An Chi sống ở đây, bình thường phạm vi hoạt động của các nàng cũng chỉ có lầu 1 cùng lầu 2, khắp nơi đều là dấu vết của các nàng. Ngôn Hề không dám tưởng tượng phòng ở này của nàng, nếu như không có An Chi, căn phòng này chỉ có một mình nàng, vậy sẽ có bao nhiêu đáng sợ, có lẽ nếu như không có An Chi, những năm này có thể nàng sẽ để cho những người khác bước vào cuộc sống của nàng, nhưng mà đó là giả thiết, giờ phút này thiếu nữ đang ở trong lòng nàng mới là chân thực. Nàng cần gì phải hoài nghi bản thân mình, cần gì phải không biết nên giải quyết như thế nào. Có lẽ trong tương lai, nàng sẽ yêu, có lẽ sẽ không yêu, có lẽ nàng sẽ tiếp tục cô độc một mình, chỉ là nàng không có cách nào thuyết phục chính mình miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng ít ra thời khắc này nàng không phải một mình, An Chi ở đây. Thiếu nữ trong lòng đang ở đây. Lúc này, không có ai nói chuyện, đêm khuya yên tĩnh, hương thầm lan tỏa. An Chi động đậy, dụi mắt, nàng dương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngôn Hề. Mau đi ngủ đi, ngươi cũng buồn ngủ rồi. Ngôn Hề đẩy nàng ngồi dậy, An Chi hơi mơ hồ mà đứng lên, trong đầu có một nút thắt xoay tròn. Ngôn Hề nhìn bộ dạng mơ hồ đáng yêu của nàng, cười khẽ mà nhéo gương mặt của nàng một chút. An Chi chớp mắt một cái, lúc này mới cảm thấy Ngôn Hề hình như đã trở lại rồi, khóe môi chứa đựng ý cười dịu dàng, gần như cưng chiều mà nhìn nàng. Cưng chiều, trong đầu An Chi hiện lên từ này, làm cho nàng ngượng ngùng. Ngôn Hề thấy nàng nửa ngày không nhúc nhích, gương mặt còn khó hiểu mà đỏ lên. Bật thốt lên lời trêu ghẹo, tại sao không đi ngủ, còn muốn hôn ta một cái nữa sao? An Chi lập tức bốc cháy, nàng vốn không có dự liệu được Ngôn Hề sẽ nói ra lời này, cơ hồ là choáng ngay tại chỗ. Trong máu có thứ gì đó đang mãnh liệt dâng lên, có thứ gì đó đang nảy mầm phát triển mạnh mẽ, An Chi còn trẻ vốn không biết nên xử lý như thế nào, nàng chính là choáng ngay tại chỗ, mặt nóng lên, chỉ là đôi mắt nàng lóe sáng, lan tràn hỏa diễm non nớt, nhìn thẳng qua Ngôn Hề. Ánh mắt như vậy, Ngôn Hề giật mình, hậu chi hậu giác tựa hồ cảm thấy lời nói vừa rồi có gì đó không đúng, nhưng mà mơ mơ hồ hồ, không đợi nàng phân biệt rõ ra có chỗ nào không thích hợp. An Chi trước xoay người thùng thùng thùng mà chạy về phòng. Ba, một tiếng đóng cửa lại, Ngôn Hề không hiểu ra sao cả, nàng đứng đó vài giây, không có suy nghĩ gì. Dọn lon bia mình đã uống hết, chắc chắn là không có uống nhiều, có thể là vừa rồi trêu đùa không tốt lắm. Lại hôn một cái nữa sao? Ngôn Hề bỗng nhiên đưa tay chạm chạm vào đôi má, An Chi vừa đóng cửa, liền nhào lên trên giường, che mặt lại, hầu như muốn hét to ra. Thanh âm trong đầu kia càng ngày càng mãnh liệt, tiếng tim đập cũng càng ngày càng vang dội. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được loại cảm giác này, loại khát vọng phô thiên cái địa. Ùn ùn đánh tới, buổi tối hôm đó, bởi vì An Chi ý thức được trong lòng mình thần hồn sợ run, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Nàng không có cách nào ôm lấy gấu bông vào trong ngực nhẹ nhàng mà hôn một cái. Bởi vì cả đêm nàng không ngủ được bao nhiêu, ngày hôm sau mang đôi mắt gấu trúc đến lớp. Cho tới trưa đều ngơ ngác ngây ngốc, cũng không có chú ý đến mọi chuyện chung quanh. Sau lưng bị ai đó chọt một cái, An Chi đột nhiên bị đau, quay đầu lại, đập vào mắt chính là mái tóc màu đen. Ồ, sao Hứa Gia Nhĩ lại chịu nhuộm tóc lại rồi? Khóe miệng người nọ kiêu ngạo cười. Thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì thế nào chứ? Soái không? An Chi bĩu môi, giá trị nhan sắc cao như vậy, nhuộm màu gì cũng nhìn rất đẹp, mà màu đen, làm cho nàng càng có thêm một phần khí chất văn nhã hướng nội. Bất quá An Chi sẽ không nói với nàng như vậy. Tiểu lớp trưởng, chúng ta đã nói xong rồi nha, cạnh tranh cao thấp kỳ kiểm tra tháng. An Chi hoang mang nói, nhưng mà ngươi đã nhuộm tóc trở lại rồi. Hứa Gia Nhĩ sờ sờ tóc của mình. Đúng vậy, An Chi buồn cười, người này rõ ràng là còn có chút ngờ nghịch. Đã như vậy, nếu ngươi thua thì đồng ý với một điều kiện của ta là được rồi. Dựa vào cái gì chứ? Tiểu lớp trưởng, ta là nể mặt ngươi mới nhuộm lại. Tốn không ít công sức thời gian, phải tẩy phải nhuộm, da đầu của ta bây giờ còn đang đau đây. Hứa Gia Nhĩ nhìn nàng, mang theo nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc. Ngươi không phải là người nhẫn tâm như vậy chứ? An Chi nhìn chăm chăm vào nàng, tuy rằng phần thắng của ta rất lớn, cạnh tranh thì cạnh tranh. An Chi phồng mặt, giọng nói của các nàng không nhỏ, đồng học chung quanh cũng nghe thấy. Nhao nhao ném qua đó ánh mắt tò mò, sau đó âm thầm đoán nên đứng về bên nào. Ngày nhận được kết quả kiểm tra tháng, không ít đồng học trong lớp thực nghiệm đều hết sức chăm chú lắng nghe các lão sư đọc điểm, đọc một môn, ghi nhớ một môn. Chẳng qua là không phải ghi nhớ điểm số của bản thân mình, mà là điểm số của hai vị trưởng lớp. Ngữ văn, tiểu lớp trưởng thắng 2 điểm, môn tiếp theo. Tiếng Anh, lớp phó thắng 3 điểm. Tạm thời ngang nhau, toán học, đều là điểm tối đa, ngang nhau. Hóa học, tiểu lớp trưởng thắng 1 điểm, lại đến môn tiếp theo. Vật lý, lớp phó thắng 3 điểm, lại ngang nhau, chờ chút các nàng là tính tổng điểm, hay là tính từng môn? Là tổng điểm phân thắng thua hay là thắng 2 môn trên 3 môn là được? Cuộc tranh luận về vị trí của lớp trưởng và lớp phó được kéo rèm. Tất cả các đồng học trong lớp thực nghiệm đều nghĩ rằng chuyện này chỉ xảy ra trong cuộc thi tháng này thôi, thật tình không biết rằng tất cả những cuộc thi lớn nhỏ trong học kỳ 1 của cao nhất đều là như vậy, cuối cùng ngay cả lão sư của từng môn cũng biết, mỗi lần sau cuộc thi thậm chí sẽ trêu chọc mà nói. Lần này là ai thắng A, một buổi chiều thứ 6 sau kỳ kiểm tra tháng, chủ nhiệm lớp mở hội phụ huynh. Hoàng hôn chiều thu, từ phòng học đến sân bóng rổ của trường, Hứa Gia Nhĩ đang chơi bóng rổ. Nam sinh lớp thực nghiệm đều quá thư sinh yếu ớt, sau khi tan học nàng liền cùng chơi với các thành viên của đội thể dục. Nàng tiếp nhận quả bóng đồng đội truyền cho phía cao trên đầu, xem xét tình thế trận đấu, quyết định thật nhanh mà dẫn bóng, thân pháp linh hoạt, xâm nhập vào bên trong, linh hoạt mà bật lên, cánh tay dùng sức một cái úp bóng, bóng vững vàng chui vào rổ. Dáng người đứng thẳng, sợi tóc tung bay, soái khí trung tính phát huy đến cực hạn, sau khi nhìn thấy quả bóng nằm trong rổ nàng lè lưỡi, dí dỏm đáng yêu. Bên cạnh có rất nhiều nữ sinh hét lên, Hứa Gia Nhĩ, nhận được sự chào đón của các nữ sinh mà bất kỳ nam sinh nào trong Viện Khoa học Công nghệ cũng mong muốn nhận được. Ánh mắt của nàng nhìn đến chỗ An Chi đang đứng ở hành lang cách đó không xa, đuổi khéo mấy nữ sinh đang đến nói chuyện với nàng. Liền đi tới, tiểu lớp trưởng, An Chi bất đắc dĩ nhìn nàng, nói đi, muốn ta đáp ứng với ngươi chuyện gì? Hứa Gia Nhĩ tựa tiếu phi tiếu, Không phục sao? An Chi cắn môi dưới, lưng thẳng tắp. Cho ta WeChat, tiểu lớp trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Chi nhìn nàng một cái, không nói lời nào. Ngươi hình như đặc biệt có ác cảm với ta à, tiểu lớp trưởng. Hứa Gia Nhĩ nhìn chằm chằm vào nàng. Tại sao? Ta cho rằng chúng ta là người giống nhau. Cái gì là người giống nhau? Nụ cười trên gương mặt Hứa Gia Nhĩ thủy chung không có giảm, chẳng qua là giọng nói từ từ kéo dài. Không phải ngươi cũng thích nữ sinh sao? Tiểu lớp trưởng, Happy New Year 2018, cách chương.